Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 63, trang bức Tony Stark. Góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc Loki đang trên ghế, tay cầm ly rượu nhấm nháp, thưởng thức hình ảnh trước mắt thì đột nhiên Tony Stark bay thẳng vào. Vừa vào tới hắn liền tặng Loki mấy quả mini đạn đạo. Ầm ầm, tuy kịp thời né ra nhưng Loki vẫn bị tạc cho mặt mày đen kịt. Tóc còn đang bốc khói, áo giáp cũng đã hơi rách, nhưng không đợi hắn biết tình huống gì xảy ra, Tony Stark liền giơ hai tay lên, bắn ra tia laser hướng Loki đánh tới. Thấy thế Loki cũng chỉ kịp cầm quyền trượng lên chắn trước mặt. Thấy Loki chật vật dáng vẻ, Tony cười giễu giễu nói: "Ha ha, đây chỉ là của ta mức độ 1, còn mức 2, mức 3, mời ngươi nếm thử." Sau đó cái kia tia laser liền phóng to ra. Trong lúc Loki đang chật vật chống lại Tony thế công lúc, Senslas liền sau lưng hắn, sau đó vung ra bản thân gai nhọn được bọc thêm kim cương hướng thẳng Loki mông đánh tới. Tiếp đó, Loki liền dựng đứng người, tay ôm lấy mông, hai mắt trợn tròn, một mặt vặn vẹo, sau đó liền có tiếng hét thảm thiết như giết heo từ trên Stark cao ốc vang lên. Một lúc sau, Tony đang tại trên ghế ngồi hút thuốc, lên trên nhóm thủy quần. Loki thì rúc vào ngóc tường, mặt úp sấp, quần áo tả tơi, còn có mấy cái lỗ trên mông quần. Thỉnh thoảng khi Loki quay đầu lại, Tony liền tặng hắn một tia laser bên chân, khiến hắn nhanh chóng rụt về. Trong nhóm, Cốt Ngạo Thiên, CMN, Loki dáng vẻ cũng quá thảm a, ta không phải Sly. Boss cuối một thời, bây giờ gặp Tony tiên sinh cũng phải cúp đuôi làm người. Tony Stark, đâu có, cũng chỉ tiện tay tiện thay thôi. Đám người, vô ban hầu tước, có thể nói từ khi Tony Stark gia nhập group chat thì hắn quỹ đạo cuộc đời đã thay đổi. Bao nhiêu lần khó khăn, sinh tử đều không có, từ đầu vẫn là một đường nghiền ép. Tony Stark, hắc hắc. Mọi người ai chả vậy a, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, nếu gặp Thanos liệu Tony tiên sinh có thể nghiền ép không a, Tony Stark. Our Agent Kaguya, vẫn là bị đè xuống đất ma sát phần. Tony Stark, đợi ta bao giờ nâng cấp mác chiến y lên thần cấp chiến y, chắc chắn có thể đánh Thanos đến cha hắn đều không nhận ra hắn. Bây giờ ta nguồn năng lượng mới ẩn chứa hai cái thần tính chi năng. Nếu có 100 cái, 1000 cái Thanos tới cũng chỉ có thể quỳ xuống kêu ba ba. Đám người, Tần Dương, ta khuyên ngươi lên mua thêm các kỹ thuật của các cao cấp hơn văn minh. Rất nhiều văn minh dựa vào khoa học vẫn có thể diệt tinh thí thần. Quá dựa dẫm vào thần tính chi năng chỉ khiến ngươi thêm tụt hậu. Nếu có thể vận dụng thần tính chi năng dùng cho bản thân mình hoặc tạo ra mới văn minh khoa học thì tốt hơn là dung hợp với Mark. Mark bây giờ rất tiên tiến trong nền khoa học, nhưng sau đó sẽ có chút không đáng kể. Người thế giới không thiếu đại năng. Thôn thiên phệ địa, mỗi lần ra tay là tính theo đơn vị vũ trụ hủy diệt. Tony Stark, đa tạ chủ nhóm góp ý. Tony Stark, được rồi. Bây giờ ta sẽ sử dụng của ta siêu thần Mark, tiếp đó nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Sau đó có thể kịch thấu kiếm điểm tích phân. Quay lại Tony bên này. Sau khi hắn rời khỏi thủy quần lúc, hắn liền hướng bên ngoài ban công đi tới. Sau đó, liền tại chiếc nhẫn vàng trên tay xoay xoay vài cái. Tiếp đó chỉ thấy từ chiếc nhẫn bắt đầu phân giải ra vô số linh kiện. Sau đó bao quanh thân Tony bọc lại tạo ra một cái toàn thân hoàng kim. Tại khớp bộ vị là kim cương. Toàn thân vô cùng bá khí và hoa lệ bộ giáp chiến y. Sau lưng còn có 4 cái phản trọng lực cánh. Đặc biệt trên bộ giáp liền có vô số tinh xảo đường vân. Lấp lóe xanh lam ánh sáng. Trên đó tỏa ra từng tia thần tính. Khiến bên dưới Thor và đang núp góc tường Loki đều kinh ngạc. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì chiến y à? Lại còn có thể dung hợp thần tính. Tuy không quá giống bọn hắn thế giới thần uy nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được đó khá giống và có gì đó khiến bọn hắn biết đó là thần tính. Tại xung quanh hắn bốn phía có bốn cái tự động pháo Les Mini bay vùng quanh hắn. Lúc này, Tony vô cùng bá khí, vô cùng khốc huyễn, trong nhóm đã thảo luận ngất trời. Cốt ngạo thiên, 66.666. Lão sắt mẹ nó đây là level up A, từ lão sắt thành lão kim. Our Asian Kaguya, 6.666. Ngưu Bức Taka, Doma Umaru, 66.666. Ngưu Bức, ta không phải Sly, toàn thân hoàng kim màu vàng sáng mù ta hợp kim titan mắt Sly. Cốt ngạo thiên, sáng mù ta hợp kim titan mắt cốt. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chập chập, Tony tiên sinh lần này thật khốc á. Nếu không phải ta có gia đình đều sẽ bất chấp theo ngươi. Aizen, 1, dâu trắng lão cha, 10.086. Tony Stark, email protected, Tony Stark, XXX mẹ nó. Cái này ta xin lỗi không thể nhận. Ta giới tính vấn đề rất bình thường. Rất man, Tần Dương. Không quan trọng, có rất nhiều thế giới có nương hóa bản Tony. Sau đó còn cùng đội trưởng Mỹ kết hôn. Tony Stark, is dead, chết cười ta biểu tình bao. Tokisaki Kurumi, chết cười ta biểu tình bao. Misaka Mikoto, chết cười ta biểu tình bao. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Nếu không Tony tiên sinh qua Thái Lan dạo chơi sau đó về cùng đội trưởng Mỹ kết hôn sinh một đàn bảo bảo có gì cùng ta tiểu công chúa chơi chơi. Tony Stark, chấm, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Không ai để ý là chiến y của Tony tiên sinh toàn hoàng kim A. Thèm chảy nhãi biểu tình bao. Đám người, Lan, Tần Dương, ngươi cái này mê tiền phế thiên sứ. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, Asuna, hì hì, Tần Dương, hôn hôn, nâng nâng, bay cao cao biểu tình bao. Tony Stark, o o, dâu trắng lão cha, o o, cốt ngạo thiên, o o, ta không phải Sly, o o, Tokisaki Kurumi, lưỡi dao, JPG, is dead, lưỡi dao, JPG. Misaka Mikoto, lưỡi dao X10086. Asuna, hai mắt trái tim biểu tình bao. Tony Stark, mẹ nó, chủ nhóm và Asuna tiểu thư lại vung thức ăn chó. Ta rút trước, vừa xuống khỏi nhóm, hắn liền nhìn phía quân đội Chitauri giang hai tay ra hô. Bản đại gia tới, các ngươi, mau cúi chào. Tiếp đó hướng đoàn quân đông nhất bay tới. Lúc này một tay của hắn đã biến thành một thanh kiếm Les. Một tay thành một lòng súng Les. Hướng quân địch vừa bắn vừa chém. Mỗi lần đều mang đi một đám lại một đám Chitauri tộc nhân. Bay vùng quanh thân Tony mấy cái mini súng Les tự động đều bắn ra vô số tia Les quét ngang vô số Chitauri quân đội. Một lúc sau, Chitauri tộc nhân đã thiệt hại khá lớn. Sau đó Tony liền hai tay giơ lên. Trên tay hắn đang có một quả cầu năng lượng được nén lại. Tần Dương, a, không tệ a, Tony tiên sinh vậy mà có thể nén lại được năng lượng. Không để nó được phát ra dưới trạng thái tia thẳng. Như vậy uy lực sẽ mạnh hơn. Đây là tiến bộ rất lớn về kỹ thuật. Orochimaru, đó là đương nhiên. Dù sao cũng là ta giúp Tony tiên sinh dung hợp thần tính chi năng a. Mà quay lại Tony bên này. Sau khi hắn nén lại năng lượng dưới dạng cầu sau đó liền hướng phi thuyền Chitauri vung đi. Kế đó hai cái này quả cầu năng lượng lấy nhanh chóng tốc độ lao vào phi thuyền Chitauri tiếp đó liền. Ầm ầm, một phát cả phi thuyền bắt đầu phát lổ. Hắn cũng không dừng lại ở đó. Liên tục bắn ra vô số quả cầu năng lượng khiến đội quân Chitauri thiệt hại kinh khủng. Bên dưới Avenger đám người đã trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Thor bị một con Chitauri đấm bay cũng không để ý, ngay cả tại nơi xa quan sát SHEL. Đê cũng mộng bức. Tony như vậy mạnh sao? Ta cũng không biết à, mẹ nó. Đây là giả Tony đi. Thấy quân đội thiệt hại như vậy, Chitauri quân đội liền rút lui. Điều này khiến ngồi góc tường Loki một mặt sinh không thể luyến. Thấy định quân chạy trốn Tony cũng không đơn giản như vậy từ bỏ. Chỉ thấy hắn, hắc hắc, cười một tiếng sau đó nói. Dám tới ta địa cầu dọn vệ sinh. Vậy thì ta cũng phải gửi các ngươi món quà về làm kỷ niệm a. Sau đó hắn liền chụm hai tay lại. Đằng sau lưng bốn cái động cơ phản trọng lực liền ghép lại thành hình thập tự giá bắt đầu xoay tròn. Bốn cái mini súng LED cũng tập trung trước tay Tony. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tony bắt đầu xúc tích một luồng kinh khủng năng lượng cầu. Ngay cả không khí cũng bắt đầu trở nên sền sệt. Không gian đều đang vặn vẹo. Từ đó còn tóe ra vô số tia điện vang. Tạch tạch, siêu năng thần pháo. Hủy diệt. Tiếp đó chỉ thấy một cái cột năng lượng. Bán kính 10 mét hướng vào đang thu nhỏ lại cổng không gian bắn tới. Sau đó hướng thẳng tới tiểu tinh cầu. Bằng một nửa mặt trăng. Bắn thẳng tới. Trên đó Chitauri quân đội đang tập hợp lại. Chỉ thấy một cột sáng từ cổng không gian lao thẳng xuống. Tiếp đó đâm xuyên tầng đất hướng thẳng hạch tâm tiểu tinh cầu bắn tới. Sau đó, oanh, cả cái kia tinh cầu đều bị phát nổ. Ngay cả xung quanh một năm ánh sáng phạm vi vật thể đều bị dư ba ảnh hưởng. Bên kia cổng không gian Avenger đám người trông thấy cảnh này đều mắt trợn to. Mồn há đại, ngay cả Loki bị hòn đá rơi xuống đầu đều không cảm giác. Trong nhóm cũng liền chết lặng. Sau đó liền bùng nổ. Cốt ngạo thiên, ta chỉ có thể nói. CMN, CMN, CMN, nghiêu bức. Ta không phải slide, ta chỉ có thể mặt lăn bàn phím để bày tỏ bản thân cảm xúc. 183 Zichotny, em, Pichia, Our Asian Kaguya, XXX mẹ nó. Nghiêu bức á, cái này bắn vào mặt trăng của thiếp thân cũng tàn một nửa mẹ mất. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Vợ ta hỏi vì cái gì ta quỳ nói lẩm bẩm. Ta bảo ta đang tại tuyến xem Tony lão sư trang bức. Satoshi, ta 100 đô bánh mì 3T đã từ trên mồm rơi xuống đất. Aizen, Tony tiên sinh đòn này có thể nói là trang bức giới đại biểu. Không cần nói, chỉ cần lẳng lặng trang bức. Tần Dương, đây có thể ghi vào sử sách. Thời khắc phong quang nhất của Tony tiên sinh. Sau này có thể lấy ra làm tài liệu cho con em xem. Tony Stark, PS, cầu, Nguyệt phiếu, đánh giá a, cách chương.